Tận thế nhạc viên, chương 531, Prison Break 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh cũng không tránh khỏi quá kỳ diệu a. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn ngồi xổm trên mặt đất. Trong đầu loạn thành một đoàn nha. Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng trước mắt tình huống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng đần độn nhìn một chút chính mình tay. Có chút không thể tin được. Mấy giờ trước kia nàng mới nghĩ tới. Coi như hiện tại ý thức lực học đường còn không có lên tới cao cấp nhất. Cũng nhất định phải thử xem cưỡng ép tiến vào ý thức lực tinh không. Kết quả đang ngủ một giấc. Lại làm một cái cùng lễ bao thất lạc. Cùng Bohemian đánh nhau mộng về sau. Nàng thế mà thật thân ở ý thức lực tinh không trong. Ta đây là vào bằng cách nào? Nói thế nào trở về thì trở về rồi. Ý lão sư. Lâm Tam Tửu trong đầu kêu một tiếng. Nhất thời không có nghe thấy đáp lại. Mê mang ngẩng đầu. Phòng trong tia sáng lờ mờ. Trên mặt đất phủ lên hai chương phá chiếu rơm. Chiếu rơm ở giữa thô giáp xi măng trên. Còn viết một đoạn nói rõ. Hai người ba chân vượt ngục trò chơi. Nơi này là Alcatraz ngục giam. Người chơi mục tiêu là từ nơi này hạng nặng ngục giam bỏ chạy. Người chơi hai người một tổ. Mỗi lần thông qua một cái cửa ải lúc, nhất định phải bảo trì tứ chi tiếp xúc. Nếu không đánh về nhà tù, trò chơi kéo dài đến người chơi triệt để thoát đi Alcatraz mới thôi. Đây là nàng cùng G7 cùng nhau tiến vào trò chơi. Lâm Tam Tửu trong lòng run lên. Biết lễ bao suy đoán quả nhiên thành sự thật. Lập tức nhẹ giọng kêu gọi nói. G7 mới vừa lên tiếng. Phía sau nàng lập tức vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh. Ta ở đây. Lâm Tam Tửu một cái giật mình. Nhanh lên xoay người sang chỗ khác. Theo phòng góc trong bóng tối. Chậm rãi đi ra một cái bộ tạo kết cấu phức tạp. Đường cong lại hết sức trôi chảy cơ giới thể. Tại ong ong cơ tâm chuyển động âm thanh bên trong. Cái kia máy đóng sách hình dạng bình thường bộ kiện chuyển hướng Lâm Tam Tửu. Theo đỉnh đầu dài đèn sáng mấy lần. Từ đó truyền ra G7 thanh âm. Ngươi lại trở về. Đúng. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi. Nghĩ đến G7 thế mà thật tại cái này chật hẹp âm trầm phòng giam bên trong ngây người gần nửa năm cũng ra không được. Trong lòng không khỏi hiện lên áy náy chi tình. Nàng bận bịu đi đến một bước. Liền muốn mở miệng giải thích. G7 bỗng nhiên nhất truyền. Đầu. Theo bên người nàng trượt đi qua. Ngươi trở về liền tốt. Ta rốt cuộc có thể đi ra. G7, ta lúc ấy đột nhiên bị cưỡng chế túm ra ý thức lực tinh không? Chính ta cũng không nghĩ tới. Lâm Tam Tửu mấy bước đi theo G7 phía sau. Vội vàng nói. Về sau ta coi là. Ta vừa ra tới. Một mình ngươi không phù hợp trò chơi quy định. Khẳng định cũng sẽ bị ném ra sân chơi. G7 bình thản lên tiếng. Máy móc thanh tiếp tục hướng phía cửa tiến lên. Lâm Tam Tửu ẩn ẩn cảm thấy cùng lần trước so sánh. Thái độ của nó giống như có chút không giống nhau lắm. Nhưng thời gian qua đi lâu như vậy. Chính nàng cũng không nhớ rõ lắm. Muốn nhìn một chút đối phương biểu tình. Hết lần này tới lần khác đối phương lại không có mặt. Thực sự bảo nàng khó có thể phán đoán. Người cũng biết ta ý thức lực không có lên tới cao cấp nhất. Sở dĩ cứ việc ta vẫn luôn tại thử đi vào. Nhưng thủy chung không thành công. G7 bỗng nhiên ngừng chân. Nó, chân, nhưng thật ra là một đôi dùng bánh xích bao khỏa hình cầu. Tiến lên, chuyển hướng, lùi lại lúc, đều vô cùng thuận tiện linh hoạt. Vậy ngươi bây giờ lên tới cao cấp nhất sao? Không có. Lâm Tam Tửu có chút chần chờ đáp. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Ta cũng không biết. G7 trên đỉnh đầu bạch đèn gấp rút sáng lên mấy lần. Giống tại biểu đạt tâm tình gì. Cuối cùng nó như cũ không hề nói gì. Chỉ duỗi ra một cái dài nhỏ bộ kiện. Chỉ vào nhà tù cửa lớn. Ngữ điệu nói đều đều. Ta xem vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Thái độ của nó càng bình tĩnh. Lâm Tam Tửu liền càng áy náy. Tựa như là vì bù đắp G7 đồng dạng. Nàng nhanh lên chủ động nói. Cái cửa này giao cho ta đi. Ta tới cho nó cậy mở. G7 kia một cái dài nhỏ cơ giới bộ kiện đỉnh. Bỗng nhiên mở ra. mấy cây mấu chốt linh hoạt móng vuốt thép đưa ra ngoài. Túng cửa lớn lôi kéo. Cửa phòng giam lập tức tại nặng nề két két thanh bị kéo ra một khoảng cách. Máy đóng sách đồng dạng đầu chuyển hướng Lâm Tam Tửu. Tại nàng có chút ngốc trong ánh mắt. G7 không có chút nào ba động nói. Ta đã sớm cậy mở. Vậy ngươi vì cái gì không đi ra? Những lời này hỏi một chút. Lâm Tam Tửu lập tức cũng kịp phản ứng. Âm thầm mắng chính mình một câu ngốc. Hai người ba chân. G7 thanh âm đột nhiên đề cao. Giống như rốt cuộc nhịn không được. Trò chơi này là hai người ba chân. Ta một người. Ra ngoài liền bị ném trở về. Nửa năm. Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ cúi đầu xuống. Không dám nói câu nào. Nghe G7 dừng lại. Nàng mới cẩn thận ngẩng đầu đến. Hướng nó cơ giới bộ kiện vươn một cái tay. Đều là ta không tốt. Chúng ta hiện tại ra ngoài sao? G7 vẫn còn không có đem nói cho hết lời. Nó một bên dùng móng vuốt thép bắt lấy Lâm Tam Tửu tay. Một bên tiếp tục dùng cao không ít điểm bối âm lượng hướng nàng đổ ập xuống nói. Nhân loại các ngươi, cho tới bây giờ cứ nói không giữ lời. Đều là lừa đảo, rõ ràng nói cho ta. Ngươi không có cách nào rời đi ý thức lực tinh không? Còn làm ta cùng ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp. Kết quả chỉ chớp mắt. Người đã không thấy tăm hơi. Ta chờ nửa năm, cũng không biết mình đời này có thể hay không đi ra ngoài. Lừa đảo, ta sẽ không còn tin tưởng ngươi. Nó dừng lại thanh âm. Lâm Tam Tửu lại đợi một hồi. Thấy nó xác thực nói xong. Lúc này mới tin tức không cao giải thích. Ta cũng không có chủ tâm lừa ngươi. Ta cũng cảm thấy rất xin lỗi. Gạt ngươi. G7 cố chấp lặp lại một câu. Người nói chính mình không có lên tới cao cấp nhất. Nhưng lại một lần đi vào. Nhất định cũng là đang gạt ta. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Nhất thời thật đúng là không biết như thế nào mới có thể nói phục nó. Nàng nghĩ nghĩ. Vừa muốn hỏi một lần nữa ý lão sư. Không nghĩ tới ý lão sư lại trước phát lời nói. Ngươi là bị Bohemian mang vào. Lâm Tam Tửu giật mình. Nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Đó không phải là một giấc mộng. Nàng lúc này hiểu được. Ta cùng lễ bao. Thật thất lạc. Đúng. Nàng dùng năng lực để ngươi cho là chính mình đang nằm mơ. Kết quả mơ mơ màng màng bị nàng chồng lên một cái đặc thù vật phẩm. Đi theo nàng vào ý thức lực tinh không? Ý lão sư thở dài một hơi. Bất quá ta cũng không biết nàng hiện tại đi đến nơi nào. Nói cách khác. Kỳ thật ta hiện tại chính không có chút nào ý thức nằm tại thần chi ái loại địa phương kia. Lâm Tam Tửu đằng liền nhảy dựng lên. Sắc mặt rất khó nhìn. Không đợi ý lão sư đáp lại. Nhanh lên kéo một cái G7. Chúng ta đi. Làm sao vậy? Nói rất dài dòng. Bất quá điều này cùng ta lần này là vào bằng cách nào có quan hệ. Ngươi sẽ không lại muốn nói là có người đem ngươi kéo vào đến đi. Liền G7 máy móc hợp thành tiếng người bên trong. Phảng phất đều mang tới nồng đậm hồ nghi. Lâm Tam Tửu thoáng cái thể xác. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại. Thật là có điểm không nói ra miệng. Liền chính nàng cũng cảm thấy. Bị người kéo vào đến về sau bị người kéo ra ngoài. Kết quả lại một lần nữa bị người kéo vào tới này loại sự. Nghe tựa như là một cái không có cái gì sức tưởng tượng người biên ra tới cái cớ. Bất kể nói thế nào, hiện tại vẫn là nhanh lên vượt ngục mới là trọng yếu nhất. Cũng may trên một điểm này, Lâm Tam Tửu cùng G7 vẫn còn đều có thể đạt thành chung nhận thức. Một người máy lôi kéo, tay, như Lâm đại địch bình thường kéo cửa ra, lặng yên không một tiếng động đi tới hành lang bên trên. Nếu như nói phòng giam bên trong còn có một chút lờ mờ đến gần như chôn vùi quang mang lời nói. Như vậy hành lang trong coi như triệt để là đen kịt một màu. Một người một máy móc cẩn thận đứng tại cửa ra vào. Bởi vì cái gì cũng nhìn không thấy. Sở dĩ cũng không dám qua lại. G7 thấp giọng nói. Chờ một chút. Làm ta đem chiếu sáng mở ra. Người như cái dao găm thụy sĩ đồng dạng. Thật thuận tiện. Lâm Tam Tửu mơ hồ nhớ rõ nó xác thực trên người là mang bóng đèn. Nhịn không được khen một câu. G7 máy đóng sách đồng dạng đầu lập tức ông quay tới. tựa hồ tại dùng nó kim loại tính chất mặt ngoài trừng mắt nàng tựa như. Thấy nó bộ dáng này, Lâm Tam Tửu hoài nghi mình nói sai lời gì, đành phải không lên tiếng. Theo Z7 trên người bạch quang một chút xíu phát sáng lên, nàng cũng rốt cuộc thấy rõ hai người vị trí. Đối với Alcatraz hạng nặng ngục giam cái tên này bên trong. Hạng nặng, hai chữ, nàng cuối cùng là có điểm rõ ràng. Mau trở về, làm nàng ánh mắt theo vòng sáng cùng nhau quét vào trong bóng tối lúc. Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ dựng lên, quay người liền đem Z7. Ầm, một tiếng bổ nhào rồi. Ngay sau đó, tại bỗng nhiên bộc phát tiếng xạ kích cùng ngọn lửa trong. Nàng nằm dạp trên mặt đất, liền lôi túm, thật vất vả sắp chết chìm Z7 kéo đến nhà tù cửa lớn phía sau. Cơ hồ là hai người mới vừa vào cửa, bên ngoài kia nổi giận bình thường xạ kích liền lập tức dừng lại. Thế này thì quá mức rồi. Lâm Tam Tửu giận mắng một câu, trái tim vẫn cứ tại phanh phanh nhảy. Dựa vào vừa rồi cái nhìn kia, nàng đã thấy rõ. Alcatraz đặc biệt ngục giam là một cái ống tròn hình kiến trúc. Ở giữa là không, từng tầng phòng giam thành hình cái vòng vòng quanh kiến trúc lên cao. Tại mỗi một tầng lầu cùng mỗi một tầng lầu ở giữa trong khe hở, trang mang tràn đầy hạng nặng súng máy tự động. Nhìn, mặc kệ là cái nào một gian phòng giam bên trong xuất hiện dị động, tầng kia thượng hết thảy súng máy đều sẽ xoay đầu lại. Tập trung hỏa lực oanh đi lên. Bị đánh lên sẽ như thế nào? Nàng quay đầu hỏi Z7 một câu. Không biết, ta cũng chưa từng có bị đánh trúng cơ hội. Z7 thực sự cầu thị nói. Lâm Tam Tửu buồn buồn thở dài một ngụm. Không phản đối. Hiện tại nàng thân ở ý thức lực tinh không? Chỉ là một cái ý thức lực ngưng tụ thành hình thể. Mặc kệ là thuần soát, năng lực, đặc thù vật phẩm vẫn là từ trường phòng hộ cũng không thể ở chỗ này dùng. Chỉ có rất nhiều thủ đoạn lại không xử ra được. Nàng nhất thời thật là có chút đau đầu. Vừa rồi chúng ta đi ra ngoài lúc, súng máy không có phát ra. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Phân tích nói, chỉ có tại ánh đèn sáng lên về sau, bọn chúng mới cảm ứng được chúng ta. Chúng ta có thể thử một lần nữa. Lần này không thể chiếu sáng. Sờ soạng đi, Z7 nói một tiếng. Chờ một chút, lập tức máy móc thân thể một chút xíu mở ra từng cái bộ kiện. Đem chính mình một lần nữa phân giải cấu tạo một lần. Khi nó trên người cơ tâm chuyển động thanh rốt cuộc dừng lại lúc, nó đã triệt để biến thành một cái khác bộ dáng. Kim loại sắc bóng loáng bộ kiện, ghép thành dáng thuôn dài, bằng phẳng ngắn gọn một bộ xinh đẹp máy móc. Hai cái bọc lấy bánh xích hình cầu thật không có biến. Chỉ là vị trí đổi thành một trước một sau. Vừa vặn có thể để cho nó trên sàn nhà bình ổn trượt. Tốt, nó liếc nhìn đến ngây người Lâm Tam Tửu nói một tiếng. Z7 đặc biệt chừa lại một cái. Cái đuôi, làm Lâm Tam Tửu nắm lấy. Hai người lúc này mới lại cẩn thận ra cửa. Ghé vào cửa ra vào trên mặt đất đợi mấy giây. Lần này, trong bóng tối hạng nặng súng máy tự động không tiếp tục vang lên. Tòa nhà này tựa hồ là cố ý thiết kế thành đến đặc biệt áp lực âm trầm. Một cái vòng tròn lớn ống bị phong đến xít sao. Không có chút nào có thể xuyên qua sắc trời địa phương. Tại tuyệt đối đen nhánh trong, Lâm Tam Tửu căn bản không biết hẳn là đi phía trái vẫn là hướng phải đi. Nhưng nghĩ đến cả tòa lâu đều là một cái ống tròn hình. Nàng ngồi dậy, dứt khoát tùy ý chọn một cái phương hướng. Cùng Z7 chậm rãi từng bước một tiến về phía trước chuyển đi. Liên tiếp đi 4-5 bước. Tĩnh mịch trong bóng tối cái gì cũng không có phát sinh. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng hành lang trong sẽ có máy thăm dò. Nàng đem thanh âm ép tới cực thấp, cúi người đối với Z7 nói. Mặt của ta ở đây. Z7 thanh âm rất nhỏ. Theo kim loại thân thể bên kia vang lên, Lâm Tam Tửu lúng túng hướng phía trước bước một bước, đang muốn mở miệng, chỉ nghe bên cạnh cửa phòng giam thượng bỗng nhiên trọng trọng vang lên một tiếng va chạm. Không đợi hai người có phản ứng, chỉ nghe bên trong một cái lớn giọng cao quát, bên ngoài có người, quản giáo, bên ngoài có người, vượt ngục, vượt ngục, này phòng giam bên trong còn có người khác. Lâm Tam Tửu hung hăng thấp giọng mắng một câu, bởi vì con mắt không thấy vật, căn bản không biết tên kia gọi quản giáo sẽ là người nào, lại sẽ từ nơi nào ra tới. Tại nàng nhất thời tâm loạn như ma lúc, Di Bảy cực nhanh thấp giọng kêu lên, mau ngồi xuống. Lâm Tam Tửu tâm trong run lên, thân thể lập tức một thấp. Cùng lúc đó, nàng ánh mắt cũng rốt cuộc miễn miễn cưỡng cưỡng phân biệt ra được đen nhánh bên trong hướng hai người đánh tới đồ vật. Kia là vẻn vẹn so tuyệt đối hắc ám cạn một tầng màu đen xám, lấy một vệt sáng hình thức, hình thành một nửa hình tròn, bá một chút theo đỉnh đầu nàng cắt qua, trong chớp mắt đã xa xa biến mất tại phía sau. Theo vật kia phương diện tốc độ đến xem, vạn nhất bị đụng, hạ chàng nhất định rất tồi tệ. Còn đến không kịp thở một cái, bên cạnh gian kia phòng giam bên trong lại một lần nữa vang lên cái kia tiếng nói hô to. Quản giáo, không có đánh, không có đánh à, quản giáo. Lúc này, Lâm Tam Tửu cũng nghe ra tới, đó cũng không phải một cái chân nhân, chắc là cái này ngục giam trong thiết trí lại một đường nan quan. Nàng không kịp phản ứng, chỉ thấy hành lang đầu kia lại một lần nữa xẹt qua một đạo rưỡi hình tròn ánh sáng. Lần này, nàng triệt để nằm trên đất, tia sáng kia mới hiểm hiểm sát chóp mũi của nàng đi qua. Hình nửa vòng tròn mới vừa biến mất tại sau lưng, Lâm Tam Tửu ngồi trên mặt đất xoay người lan một vòng. Khuỷu tay hung hăng đánh tới hướng cái kia đạo cửa phòng khóa cửa. Dựa theo cái quy luật này, lần tiếp theo ánh sáng liền muốn sát mặt đất quét tới rồi. Nàng nhất định phải tại trong môn người lần nữa kêu ra tiếng trước đó giết chết hắn. Nhưng mà thân là ý thức thể Lâm Tam Tửu, không có cường hãn thân thể làm chèo trống. Đương, một lúc sau, khóa cửa không hư hại chút nào. Ngược lại bảo nàng quỳ trỏ vừa đau lại nha. Cơ hồ nâng không nổi tới. Quản giáo, người trong cửa quả nhiên lần nữa lên tiếng. Quản giáo, lại không có đánh, ta đến gõ cửa khóa. Cùng lúc đó, Di Bảy vẻn vẹn chỉ tới kịp nói ra như vậy mấy chữ. Cái kia đạo hình nửa vòng tròn ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. Nó gắt gao sát mặt đất, Lâm Tam Tửu kém một chút căn bản không có nhìn thấy. Nàng bắt lại Di Bảy cái đuôi, một chân dẫm lên vách tường bay lên không vọt lên. Liên tiếp Di Bảy cũng một khối bị quăng đến giữa không trung. Sóng ánh sáng vụt một chút đi qua. Hai người ừng ực một tiếng, chưa tỉnh hồn rơi vào trên mặt đất. Trong phòng giam thanh âm ngừng lại một chút, phảng phất trước bão táp yên tĩnh. Hai người đều biết, kế tiếp thế công chỉ sợ muốn mạng. Di Bảy không kịp ngôn ngữ, nâng lên một cái nòng súng, cộc cộc cộc đánh vào khóa cửa trên. Quả nhiên đem cái kia thanh khóa lớn cho đánh rớt xuống tới. Mấy chạy hỏa hoa từ trong bóng tối bỗng nhiên vọt lên. Lâm Tam Tửu đột nhiên trong lòng căng thẳng. Tại kia môn khóa trước khi rơi xuống đất, nàng nắm chặt Di Bảy cái đuôi, vội vã đưa nó nặng nề thân thể hướng về sau ném một cái. Tầng lầu đối diện hạng nặng súng máy, lập tức hướng Di Bảy vừa rồi chỗ đứng, chút xuống ra một hồi kinh người hỏa vũ. Một người một máy móc nằm dạp trên mặt đất, một tiếng cũng không dám ra, thẳng đến kia một hồi bắn rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Lâm Tam Tửu mới thở dốc một hơi, chưa xong còn tiếp, cách chương.